Xin chào quý khán thính giả thân mến của kênh truyện Phun Lạc Thu. Trong chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 69 của bộ truyện Dương Gian Phán Quan, tác giả Quái Lão Ca, nguồn truyện truyệncv.com. Các bạn đừng quên like, share và comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Hãy đăng ký kênh truyện Phun Lạc Thu để được cập nhật video một cách sớm nhất. Xin cảm ơn. Sau đây thì mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung của câu chuyện. Sau cùng, Cao Cường vẫn là lém đống lớn hỏa cầu phù từ khắp bên trong biệt thự ra tới sân vườn. Có điều chỉ là đốt nhà để thiêu hủy xác mà thôi, chứ đống độc chất thì phải mang về để xử lý sau. Lúc này thì bên ngoài đã tụ tập đông nghịt người, đúng là kiểu phê thuốc lên không biết sợ là gì. Tiếng súng nổ triền miên nhưng vẫn mòn men chạy tới, hóng hớt thì mới chịu. Hay là tính toán nhân lúc cháy nhà để hôi của, nghỉ lắm này. Ôm eo Tiểu Diễm Phượng, ngự kiếm bay ra trò kín đáo. Cao Cường nhìn đám đông tụ tập bên ngoài biệt thự mà có xúc động, vung tay quăng đống chất độc lại vào trong đám cháy. Các người thích hút hít chích vác sao? Lão tử liền cho các người phê pha một lần rồi thôi. Cơ mà đốt lên sẽ khiến dân cư sống tại các tòa nhà tập thể kia phiêu cùng đấy. Vẫn là thôi đi vậy. Hắn dứt khoát đẩy nhanh tốc độ phi hành. Chẳng mấy chốc thì ngựa kiếm bay tới khu nhà tập thể. Sau khi tìm được một góc vắng vẻ, Cao Cường liền đáp xuống và lấy ra chiếc Henry Davidson. Chưa phải vội. Bất chợt thì Tiểu Diễm Phượng ngăn cản hắn leo lên xe. Nhìn ra được làng ta là đang muốn làm cái gì, Cao Cường trầm ngâm chốc lát rồi chậm rãi nói: "Thực ra ta từng ấp ủ dự định mỗi tối lang thang hành nghiệp trượng nghĩa, từ quan quân hủ bại tới bẻ lũ hắc mang, thậm chí cả đám trộm cắp vặt ta đều muốn giết cho bằng sạch. Có điều trải qua một quãng thời gian tu hành, ta nhận thấy nếu như can thiệp quá nhiều vào đời sống sẽ gián tiếp tác động cũng như làm thay đổi số mệnh của nhiều người. Trước đây chỉ là cảm giác mơ hồ, nhưng khi nãy phệ ca trải lòng đã tình cờ đánh tan đi sương mù, giúp ta nhận thức sâu sắc hơn và ý nghĩa tầm quan trọng của hắc ám. Hiểu rộng hơn thì mọi thứ diễn ra hàng ngày, dù là niềm vui hay nỗi buồn, hoặc là phải nếm trải sự bất công, tất cả đều là thử thách tài kiếp mà vận mệnh đã an bài cho mỗi người. Ngay như tu sĩ chúng ta cũng vậy, không có trông gai mưa gió thì làm sao mà mạnh mẽ. Các cụ ngày xưa đã nói rồi, nhàn cư phí bất thiện, ai cũng cần động lực để mà phát triển." Cao Cường nói đến đây liền ngừng lại. Trải qua vài phút lặng yên suy ngẫm, Tiểu Diễm Phượng mới lên tiếng: "Nghe người nói thì cũng có lý. Tu sĩ chúng ta hẳn không nên là can thiệp vào cuộc sống của những người thường. Nhưng khi chứng kiến những điều tồi tệ diễn ra ngay trước mắt, ta thấy trong lòng phi thường là khó chịu. Nếu không mau chóng nhục đi cái gai này, ta sợ mình sẽ phát điên lên mất." "Có ai cấm đoán người đâu cơ chứ?" Cao Cường nhún vai mỉm cười giải thích. "Quên mất, ta vừa cùng nhau thiêu rụi hang ổ buôn ma túy à. Nói chung ý ta là, ngươi đừng tự tay trói buộc bản thân vào cái tư tưởng chính nghĩa khỉ gió gì đó. Chứ còn tu sĩ chúng ta vốn là loại người sống tùy tiện, nếu thấy ngứa mắt kẻ nào thì cứ việc đánh chết cha hắn luôn thôi." Hơi dài dòng nhưng cũng có lý. Tiểu Diễm Phượng gật gù xong liền hỏi: "Ta ngứa mắt cái đám buôn bán lẻ tẻ, suốt cuộc ngươi có đi cùng ta hay không thì nói nhanh một câu." "Đương nhiên là sẽ đi cùng." Các gương thù xe lại nhếch miệng cười. "Đừng nói chỉ là giết vài gã, nếu ngươi muốn tàn sát cả xóm, ta cũng sẽ sẵn sàng tắm máu của ngươi." Đầu óc đen tối bẩn thỉu, Tiểu Diễm Vượng nghe xong liền trợn mắt lên mắng cho hắn một câu. Không hiểu thấu tại sao lại bị mắng, Cao Cường lập tức hóa hồ đồ. Có điều chưa kịp lên tiếng hỏi cho rõ ràng thì Tiểu Diễm Vượng đã quàng tay qua rồi cứ thế nôi hắn đi sành sạch. Trên dân thượng một tòa nhà tập thể, đứng khoai tay nhìn theo bóng lưng của hai người dần xa, Hồng Ninh híp mắt lẩm bẩm: "Hay cho câu tu sĩ chúng ta vốn là loại người sống tùy tiện, nhưng mà đụng chạm đến lợi ích của người khác thì không tốt đâu này. Hồng tỷ đành phải có lỗi với hai người à." Nói dứt lời thì Hồng Linh liền động, nhưng không sao mà nhúc nhích nổi. Còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì đang xảy ra thì lại thấy thêm một cỗ sức mạnh vô hình bao trùm lên cơ thể. Hồng Linh ngay lập tức bộc phát toàn lực lượng để mà kháng cự. Sau đó dường như là bầu trời đã sụp đổ. Nháy mắt Hồng Linh liền quỳ, lặng lẽ quỳ xuống. Cay đắng ở chỗ lang phải quỳ trên một vòng linh văn đồ án, nó cứng vô cùng, đầu gối muốn tàn lát. Nhưng cỗ sức mạnh vô hình kia còn chưa chịu buông thà, đang không ngừng đè ép xuống. Vấn đề là không làm cái cho xong luôn, lại chơi kiểu nhấn từ từ từng chút một. Quá mức là khốn nạn, quá là chó dầm nợn. Hồng Linh trong lòng ấm ức, khóe mắt chẳng ra nước. Có điều ấm ức chỉ là chiếm một phần nho nhỏ, trong lòng lúc này nhiều hơn là sự sợ hãi. Tất nhiên là Hồng Linh đã đủ thông minh để hiểu ra nguyên nhân của vụ việc. Khẳng định là hai người trẻ tuổi kia có đại lang bảo hộ, phát giác làng có ý đồ xấu liền ra tay chỉnh sửa. Nói chung là chỉnh lát vườn hoa cũng có chẳng sao, xin đừng rót xuống một trường đánh chết luôn là được. Hồng Linh trong đầu không ngừng cầu nguyện tổ gia chúc phúc. Nửa tiếng đồng hồ sau, Hồng Linh toàn thân ướt đẫm mồ hôi, làm trên linh văn thở hổn hà hổn hển. Đến lúc này làng đã chẳng còn tia chân khí nào nữa rồi, ngay cả thở cũng vô cùng là khó khăn luôn đấy. Khổ nỗi người ta vẫn chưa chịu buông tha, vẫn đang tiếp tục nhấn xuống. Chẳng lẽ định ép lão lương thành giấy mỏng sao? Không hiểu thế nào là thường hòa tiếc ngọc hay sao? Lúc toàn thịnh còn chẳng kháng cự nổi, huống chi hiện giờ đã kiện sức khí lực, lỗi tuyệt vọng trong lòng làng càng lúc càng bành trướng. Hồng Linh cay đắng khép lại hai mí mắt. Vừa mới nhắm mắt buông xuôi chờ chết thì sức ép kinh tởm kia biến mất. Hồng Linh khẽ giật mình choàng mở hai mắt, vội ngẩng đầu lên ráo rác tìm kiếm xung quanh. Đáng tiếc là không thấy thân ảnh nào cả, thay vào đó là một giọng nói giả lua chuyển tới tai. Trong vòng nửa giờ, nha đầu ngươi chưa cút khỏi thành phố Tân Nông, đừng có trách lão phu khiến ngươi cũng như cái môn phái lẳng lơ nhà các ngươi sống không bằng chết. Tạ ơn tiền bối tha mạng. Hồng Linh lập tức dập đầu đáp lại, rất lợi liền phục dụng một viên đan dược rồi hồi phục chân khí. Một phút sau, làng ta đứng dậy hướng lên bầu trời phái chào, rồi mau chóng ngự kiếm phi hành rời đi. Đứng lép mình trong đám mây, nhà lão bất đắc dĩ phát ra tiếng thở dài. Mày mà phát hiện đường nối vận hành chân khí của nhà đầu này khá là quen thuộc, mới nhớ tới cái môn phái nặng nơ mà sú bà lường tàn độc ác hiểm yếu kia xây dựng nên. Vừa rồi mà một trưởng vỗ chết nhà đầu này, khẳng định sú bà lương kia sẽ chạy vào đại lục điều tra, đến lúc đó phiền tái to, phiền tới mức phải chuyển nhà đi nơi khác mất. Phả lại giết hại môn nhân của lão bằng hữu thì còn ra cái thể thống gì nữa. Hy vọng là nha đầu này quật cường, không chơi trò mách nẻo, nếu không thì đừng hỏi vì sao lại nhức đầu. Sáng hôm sau, Cao Cường nhìn chằm chằm khối tinh thiết to vật vã nằm trên bàn đè, thật lâu sau mới mở miệng. Sư phụ lại đang tính chỉnh đệ tử đấy à? Lắc lắc ngón tay trỏ, ngàn lão kiên nhẫn giảng giải. Lửa lò bể chỉ lung được các loại sắt phẩm cấp thấp mà thôi, từ trung phẩm tinh thiết trở lên lung qua lò đã không mấy hiệu quả, phải sử dụng mùi lửa cao cấp mới được. Những thứ này quá là hiếm và đắt đỏ, không phù hợp về lâu về dài. Nói chung đừng lầm tưởng cứ thợ rèn là phải gắn liền với lò bể, giống như luyện khí sư cần có lô đỉnh. Chú tạo sư chúng ta trong tay chỉ cần có cây búa là đủ, giờ thì tiến hành tinh luyện đi, chỉ cần để tâm cảm nhận, còn muốn đánh sao thì đánh. Thiếu mỗi một nước là lúc đỏ lên thôi. Cao Cường cũng không có suy nghĩ nhiều, khẽ gật đầu đáp lại sư phụ, xong rồi niềm phung búa lên lệnh đánh. Cộp, ui xa. Lệnh xong búa thứ nhất, Cao Cường liền buột mồm kêu hô một tiếng. Căn bản hắn không ngờ tới là khối tinh thiết trên bàn đè cứng kinh khủng. Lệnh búa xuống bị phản chấn, chỉ thiếu chút nữa là gãy xương cổ tay rồi đấy. Nhàn lão nhanh như gió chạy tới bàn đè, nhìn thoáng một cái liền vỗ trán nói, ai dạ, giả rồi nũ nẫn, đặt nhầm khối trung phẩm lên. Tiểu tử ngươi đừng có hiểu lầm sư phụ đấy. Ăn với cả suốt ngày bị sư phụ rình rình chơi sọ, Cao Cường bây giờ cả trò ăn vạ cũng lười nằm. Đợi cho sư phụ thay khối tinh khiết khác lên đè xong, hắn liền chạy tới cẩn thận xào mó kiểm tra, xác định là không có vấn đề gì mới yên tâm phùng búa. Đang lần này búa lện xuống, âm thanh nghe ngân vang khác hẳn. Có điều không nung nửa, tinh khiết khá là cứng, lực phản chấn không hề nhỏ. Đang đang đang đang. Đứng ngay bên cạnh quan sát, nhàn lão gật đầu tán thưởng. Vẫn giữ được tư thế đạt tiêu chuẩn, rất là không tệ. Cố gắng rèn luyện, sau này quen thuộc rồi thì ngươi sẽ hiểu nung lửa chỉ là bước dư thừa thôi. Trong phương diện giảng dạy, sư phụ chưa khi nào nói phép. Bất chợt nghĩ tới một vấn đề, Cao Cường liền mở miệng hỏi. Sư phụ, tinh nguyện cấp bậc cao hơn tinh thiết mà vẫn gõ chay như thế này sao? Đúng, à mà không đúng. Nhà lão mỉm cười giảng giải. Tinh luyện từ cương thiết trở lên sẽ phải dùng tới chân khí. Nhưng nếu trình độ người đủ cao siêu, không cần vận dụng chân khí cũng được. Người hiện giờ tinh luyện sơ cấp tinh thiết còn chưa xong, đừng nghĩ tới thứ xa xôi quá làm gì. Tập trung tinh thần học tập những thứ trước mắt đi. Không bao lâu đâu sư phụ, Cao Cường kiều ngạo đáp lại. Không trải qua công đoạn nung nửa, càng dễ cảm nhận thấy vị trí tồn tại tạp chất. Giờ ta thích ứng với độ cứng nữa là tinh luyện ngọt lành ngay. Hắn nói hoàn toàn là chính xác. Nhà lão hài lòng cười tít cả mắt. Nhưng nếu như khen ngợi là tiểu tử này được đà phình cái mặt gọi đọt lên đấy, phả lại giáo dục nghiêm khắc mới là đường lối đúng đắn. Bởi vậy nhà lão liền lớn tiếng quát. Ngọt lành cái tiên sư nhà ngươi, chú tạo sư là phải có đức tính tỉ mỉ cẩn thận. Tiểu tử ngươi mà dám nhanh ẩu đoạn thì xác định là ăn no đòn đi, biết chưa hả? Không biết sư phụ ăn nhầm cái gì mà bỗng dưng lại nổi nóng. Nhưng tốt nhất là cứ ngoan ngoãn trò nành. Theo thói quen thì Cao Cường vừa gõ búa vừa sóng sạc hô. Rõ thôi, sư phụ. Tốt lắm, tập trung tinh luyện đi. Nhà lão hài lòng đáp lại, nói xong liền biến mất. Sư phụ rời khỏi, nhưng Cao Cường không dám lười biếng. Chiêu trò cố tình lánh mặt để rình rập bắt lỗi này của sư phụ, hắn cũng quá quen mức là quen thuộc rồi đấy. Đừng có hòng mà đệ tử mắc mưu nha, Cao Cường âm thầm suy nghĩ, khẽ nhếch miệng cười. Chát! Cao Cường đang hí hửng, đỉnh đầu chợt bị quất cho một cái, kèm giọng sư phụ truyền tới. Đạc lệ búa mà hồn phía đi đâu thế hả? Tập trung toàn bộ tinh thần. Hôm nay nhà lão một lần nữa mang cả nhóm xuyên tòa hư không. Trước khi xuất phát thì Cao Cường và đồng bọn liền tranh thủ uống thuốc chống say tàu xe. Đáng tiếc là không có lửa xù tác dụng, vậy là phí tiền. Hy vọng sẽ không lưu lại bóng ma tâm lý, chứ sau lại đạt tới tu vi khủng bố mà hễ cứ nghe thấy xuyên tòa hư không là xanh mặt thì nhục nhã chết đi được đấy. Lần này xuyên tòa có 5-6 phút gì đó, cho nên cảm giác đất quay cuồng cũng rất nhanh thì đã qua đi. Vừa tỉnh táo trở lại, toàn đội liền mau chóng ngồi dậy, thuận tiện nhìn ngó xung quanh. Và rồi đập vào mắt là bức tường thành cao hơn 30 mét. Trên tường thành có nhiều tốp binh lính mặc giáp cầm thương đi tuần tra quan lại. Tại cổng thành cũng có 2 hàng binh lính kiểm soát việc xuất nhập thành. Thế luôn đấy, khung cảnh giống 99% trong phim cổ trang. 1% khác biệt là bởi có vài tốp mặc trang phục hiện đại đang xếp hàng ở trước cổng thành. Có chút bận tâm, Cao Cường quay sang đánh mắt hỏi Tiêu Dưỡng Phượng. Đáp lại hắn liền là cái trừng mắt hất hàm như muốn hỏi nhìn cái quần gì. Trước đây Tiêu Dưỡng Phượng từng không ngại ngần bộc lộ ra bộ mặt yếu đuối, đồng nghĩa là ta chẳng việc gì phải làm ra vẻ mạnh mẽ cho hắn xem. Nói chung vẫn còn làm bộ mặt hung hung là được, chứng tỏ việc trở lại phương đô không khiến Tiêu Diễm Phượng công chúa cảm thấy khó ở trong người. Đã như vậy liền rất là tốt. Đúng lúc này thì nhà lão hèm một tiếng và nói. Đứng dậy cả đi, chúng ta vào trong thành. Cả nhóm ngay tức thì phương mình đứng dậy rồi cùng nhau chậm rãi tiến về cổng thành. Cũng chẳng rõ là vì đám binh lính nhận ra Tiêu Diễm Phượng hay là bởi tấm vé của cả nhóm đưa ra, chỉ biết không phải xếp hàng, cứ thế là được cho vào. tiến nhập trong thành, khung cảnh đúng là khiến cho Cao Cường và bộ ba HKT có hơi choáng ngợp. Mặc dù mạng lưới điện đóm vẫn có, nhưng không thấy một tòa kiến trúc hiện đại nào. Thay vào đó, toàn bộ nhà cửa xây dựng theo kiến trúc lầu các thời xưa. Đáng nói là nhìn trông nguy nga tráng lệ hơn trong phim rất là nhiều. Hẳn là do được nhìn tận mắt nên mới cảm thấy như vậy. Có điều câu phiêu nhất thì phải kể tới là hoàng cung. Nhà của vua có khác, to hết cả phần của thiên hạ. Cả nhóm vừa đặt chân vào thành là thấy ngay hàng ngói mái khổng lồ ẩn ẩn khuất khuất trong mây, hoành tráng đồ sộ như là một dãy núi. Nhìn là biết ngay hao tiền tốn của. Đáng tiếc khoảng cách quá là xa, thấy mỗi hàng mái ngói rồi thôi. Trông hơi ảo chứ chẳng cảm nhận được lửa xu là khí thế. Chỉ còn cách đợi đến khi tiếp cận vậy. Nhà não sớm đã nói sẽ có người đón, và toàn đội cũng chỉ phải đứng chờ ngay tại cổng hành có khoảng 15 phút gì đó, liền thấy một chiếc xe ngựa chạy tới gần. Nhìn thì trông không có điểm gì đặc biệt, nhưng kéo xe lại là hai chú ngựa có dáng dấp to khỏe khủng bố. Phần bánh xe với thùng bánh xe cũng to đùng vật vã luôn. Xe ngựa vừa dừng lại, phụ xe lập tức với tay mở cửa thùng xe. Sau đó cả đội liền thấy một lão giả mập mạp phúc hậu chui ra. Lão giả trên thân mặc trường bào xám bạc với những họa tiết kim tuyến trông sặc là mùi tiền. Lão giả mà màu xuống xe rồi nét cái thân hình mập mạp chạy tới trước mặt của nhà lão, nhưng mới chỉ chắp tay còn chưa kịp mở miệng thì đã ngẩn người ra. Nhà lão thấy vậy liền cười cười nói: "Thế lão, mập mạp ngươi không nhận ra lão phu sao?" Tiền Vạn Phúc cười khổ lắc đầu nói: "À, không phải vậy, chỉ là nhà lão ngài ăn mặc quá là khác trước." Phần tướng phần thân khoác trường bào xám bạc nhìn trông thần côn não đạo biết mấy, trong khi đó nhà lão bản tôn thì lại chơi nguyên cái sở tai phải lâu quốc mộc, không khác vì quá là khác ý chứ. Ha ha ha, đi thôi. Nhà lão vươn tay vỗ vai Tiền Vạn Phúc cười nói một câu, xong liền dẫn trước leo lên thùng xe, dáng dấp mười phần tự nhiên như ruồi. Tiền Vạn Phúc đương nhiên là không để ý chuyện này, lão quay sang làm thủ thế mời nhóm của Cao Cường, rồi nhường cả đội lên trước, còn lão thì leo lên cuối cùng. Bên ngoài chiếc xe chậm chậm lăn bánh, bên trong Cao Cường với cả bộ ba HKT lại một phen tấm tắc. Lão là dãy ghế sofa bọc nhung màu đỏ đun, xếp liền kề đạo thành hình chữ U lộn ngược. Chính giữa khoang xe đặt một chiếc bàn đá màu đèn bóng loáng, rồi thì là tủ rượu, còn quang đăng thì thay thế đèn led, và ngay cả ô kính cửa ở trên trời nóc cũng không có. Khoang xe ngựa thì rõ gì mà trông sang chảnh cứ như là khoang xe của chiếc Rolls-Royce Phantom. Trong khi nhân lão cùng Tiện Vạn Phúc ngồi trò chuyện, thì Cao Cường và đồng bọn đưa mắt quan sát cảnh vật ở bên ngoài, có thể nói là vô cùng tấp nập đấy. Nhưng nhộn nhịp theo một kiểu khác, hay đúng hơn là không có âm thanh ồn ào của động cơ xe cộ. Đường xá rộng lớn hơn tại thành phố nhiều, nhưng tại đây ô tô xe máy bị cấm tiệt. Bên ngoài phần lớn là đi bộ, hiếm lắm mới thấy có một cỗ xe ngựa chạy qua. Lúc trước Tiêu Diễm Phượng cho biết, Cao Cường còn cảm thấy ra cái luật đúng là giả hơi giả hồn. Có điều vừa tới đây liền hiểu làm vậy là quá sáng suốt. Bầu không khí trong lành hơn hẳn, linh khí cũng lồng đậm và sạch sẽ hơn. Ngốc tại phường đồ, tu luyện ngon lành hơn là khỏi cần bàn cãi. Nói chung có rất ít trang thiết bị hiện đại là được cho phép sử dụng. Nhà nào bị phát hiện có vật dụng xả ra nhiều khí thải độc hại thì xác định luôn trong con phim đấy. Tiếng võ ngựa lộc cả lộc cộc suốt nửa giờ mới chịu dừng lại. Tất nhiên bởi đã chạy về tới cửa tiền gia đại viện, mọi người liền mau chóng xuống xe. Đúng là phong cách trang viên đại cổ xưa có khác. Sư tử đá hai bên, cổng lớn mở rộng, màu đen bảng hiệu được dát vàng hai chữ tiền gia to tướng. Mỗi tội là hai gã thị vệ canh cổng chỉ là luyện thể cảnh. Cái này thực ra cũng không quá là khó hiểu, bởi vì phương đô chia làm nội và ngoại thành, mà từ cổng thành mất có lửa xe chạy ngựa về là tới nơi. Điều này đã chứng tỏ rằng là tiền gia chỉ là một trong những gia tộc nhỏ tạc lạc tại khu vực ngoại thành. Thực ra thì chi tiền để thuê một giàn tu sĩ cường khí cảnh về canh cổng cũng được thôi, Nhưng một gia tộc nhỏ mà thích chơi trội là rất dễ bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió đấy nha. Dưới cái cúi đầu chào của hai gã thị vệ canh cổng, cả nhóm theo Tiền Vạn Phúc tiếp nhận tiền ra đại viện. Vừa vào tới sân liền thấy bốn người đứng đợi, trong đó có một lão giả tu vi kim đan sơ kỳ, một thanh niên đôi mươi tu vi trúc cơ sơ kỳ, hai người còn lại là một trung niên và một thanh niên dáng dấp mập mạp tương đương với Tiền Vạn Phúc, giống luôn cả tu vi, đều chỉ là đạt tới cường khí cảnh mà thôi. Đủ để hiểu Tiền gia phương diện tu hành là không ra gì. Tuy phong cách thời trang của nhà lão có khiến cả đám mặt mũi đần thối, nhưng rất nhanh thì bình thường trở lại. Bọn họ cùng lúc đồng thanh lễ phép cúi chào nhà lão. Có thể thấy phân thân của sư phụ lừa gạt ra uy danh rất là to lớn nhường nào. Trong bụng âm thầm suy nghĩ nể phục, cao cường ánh mắt cổ quái nhìn trộm sư phụ, làm như là không thấy ánh mắt gọi đòn của hắn. Nhà lão nhìn lão giả kim đan gật đầu cười nói: rất không tệ, rất là không tệ, chân khí đã tinh khiết hơn lúc trước rất là nhiều. Người tiếp tục nhìn chỉ xuống, đụng chạm tới tầng thứ cao hơn sẽ không còn là chuyện không thể nữa đâu. Dạ, tạ ơn nhà lão đã khích lệ. Ánh mắt lóe lên sắc thái vui mừng, lão giả kim đan kính cẩn chắp tay đáp: không cần phải cầu nệ. Nhà lão vươn tay vỗ vai lão giả kim đan, rồi hướng Tiền Vạn Phúc gật đầu. Tiền Vạn Phúc hiểu ý lập tức thủ thế mời, sau đó chủ động đi đằng trước dẫn mọi người vào thẳng phòng khách, nơi đã sớm bố trí một bàn tiệc thịnh soạn. Nhà lão đương nhiên là bị đẩy lên ghế chủ vị trên cùng, với Tiền Vạn Phúc và lão giả kim đan ngồi kẹp hai tại bên trái phải, còn ai thích ngồi đâu thì cứ việc tự nhiên lựa chọn. Sau khi nâng ly chúc mừng, bữa tiệc liền chính thức được bắt đầu. Nghe tiểu tử mập mạp giới thiệu thì hắn tên là Tiền Vạn Thọ, còn cha hắn là Tiền Vạn Lộc. Tiền gia đúng là biết cách đặt tên, chứ hẳn Phúc Lộc Thọ luôn cho nó ngầu. Tiền gia cũng mới chỉ có ba người bọn họ, chẳng hiểu có phải là tướng sát thê hay không. Chỉ thấy kẻ là ba nội và mẹ của Tiền Vạn Thọ đều qua đời từ khi tuổi còn khá là trẻ. Ngoài ra thì có cường phản đồng bọn còn được biết Tiền gia kinh doanh vải vóc và chuyên về may mặc. Vì sao nhà lão quen biết Tiền gia thì kịch bản nghe quen tai cực kỳ. Đó là Tiền Vạn Phúc trong một lần đi theo xe hàng gặp phải chặn cướp. Đám này quá là hung hãn, cường đại, đánh cho lão giả kim đan thiếu chút nữa thì mộ yên mạ đẹp. Đúng lúc nhà lão tình cờ ngang qua, thấy vậy liền vỗ một trường đánh chết toàn bộ lũ thủ phỉ. Kết quả có thể nghĩ, Tiền Vạn Phúc ngay lập tức nhiệt tình mời mọc nhà lão về phương đô làm khách. Về phần 5 tấm vé thì Tiền Vạn Thọ nói rằng là gia tộc nào cũng được phát. Chẳng cần biết nhà người tu sĩ có mạnh hay không, tùy theo lớn nhỏ mà ném 5 đến 10 tấm. Tiền gia tu sĩ đủ tư cách chỉ có vài người, tu vi lèo tèo tất nhiên là không được dùng. Tiền Vạn Phúc mới nhân lúc tiễn biệt, nhét luôn 5 tấm vé vào tay của nhà lão. Không thấy ai hỏi gì thêm, Tiền Vạn Thọ mới hướng Tiểu Chiến Phượng nói: ta nhìn tỷ tỷ khá là quen mặt, nhưng ta chưa khi nào rời phương đô, thật là kỳ quái. Hiện tại không cần phải giấu giếm nữa, Tiểu Chiến Phượng liền mỉm cười nói: ta họ Tiêu, tên là Chiến Phượng. Tiểu Chiến Phượng sao? Tên nghe có vẻ hống hách, mà khoan, Tiểu Chiến Phượng là Tiểu Công Chúa. Tiền Vạn Thọ giật mình đứng bật dậy, miệng thì lắp bà lắp bắp. Tiền Vạn Phúc với Tiền Vạn Độc nghe thấy thì liền cẩn thận quan sát khuôn mặt của Tiêu Diễm Phượng. Phèo phèo phèo phèo. Ba thân hình mập mạp chạy nhanh như ăn cắp tới sau lưng ghế mà Tiêu Diễm Phượng hiện đang ngồi. Sau đó cùng lúc quỳ xuống, dập đầu như là buộc củi và hô: Tiểu Công Chúa, ngay mới vui vẻ. Phút. Cao Cường vừa nhấp ngụm rượu liền phun ra. Nhưng chưa kịp hỏi thì thấy Tiêu Diễm Vượng đắc ý cười tiếp mắt nói: không ngờ các ngươi vẫn còn nhớ câu hành lễ mà bản công chúa ưa thích. Làm tốt lắm, làm tốt lắm, miễn lễ. Ok Fanny, ưa thích chào hỏi kiểu tuổi tin thì cứ việc vậy thôi. Cao Cường vừa lấy khăn lau miệng, thuận tiện đánh mắt nhìn sang, thấy bộ 3HKT hiện đã hóa đá luôn rồi. Biết được hơn một năm qua lẽo đẽo theo sau công chúa, cái này không sốc mới là chuyện lạ đấy. Bất chợt bộ bà HKT đứng dậy rời khỏi ghế, sau đó chắp tay phái chào Tiêu Diễm Phượng. Vẫn an công chúa. Chưa dừng lại ở đó, bọn họ quay sang phái chào Cao Cường. Vẫn an phỏ mã ra. Cao Cường lần nữa lại phun, nhưng lần này là phun nước miếng. Tiền gia Phúc Lộc Thọ nghe thấy vậy liền vội vàng hành lễ. Bái kiến phò mã gia. Thấy cảnh như vậy thì Cao Cường trong đầu chảy dài một đường hắc tuyến. Thực ra thì nhìn vào Tiêu Diễm Phượng được đàm não dành cho quá nhiều ưu ái. Nếu làng ta không phải là con nhà Trầm Anh Thế Việt thì mới là chuyện lạ. Lại thêm mang họ Tiêu nữa, phải lên ngốc từ bọn họ đã phần nào dự đoán ra được tỷ số rồi đấy. Mỗi tội Tiêu Diễm Phượng gia nhập cấm quân, ai mà ngờ công chúa sẽ lại đi liều mạng cơ chứ. Điều này khiến cho ngốc tử bọn họ đinh ninh làng ta hẳn chỉ là hoàng thân quốc thích mà thôi. Có điều hoàng thân quốc thích cũng được, mà công chúa thì cũng thế, cái này không mấy là quan trọng. Đối với ngốc tử bọn họ, Tiêu Diễm Phượng mãi mãi là đội trưởng. Chính xác phải là bà chẳng đội trưởng. Hơi chút là liền hung hăng đánh người. Bộ bà HKT nhanh chóng bình thường trở lại. Cái này rất là tốt. Cả nhóm lại tiếp tục ăn uống, cười đùa vui vẻ. Đáng tiếc là không tiện tranh nhau đồ ăn, cho nên niềm vui được chưa trọn vẹn. Bộ bà HKT có thể thoải mái, chứ mấy người tiền ra thì không. Hiện đang ngồi khúm là khúm đúng. Nói thật thì là bọn họ trước nay chỉ được đứng nhìn thành viên hoàng thất từ khoảng cách khá là xa mà thôi. Đã thế còn là những dịp lễ hay là mấy năm mới có một lần. Đủ một cái công chúa chạy tới nhà dùng cơm, thực sự là quá là sợ người. Phải mất một hồi lâu quan sát, thấy Tiêu Diễm Phượng không phải là dạng công chúa đành hành, tiền ra mấy người mới phần nào buông lỏng được đôi chút. Lão xa, lão xa. Đúng lúc này một người thị vệ canh cổng hấp tấp chạy vào. Nhưng mà không cần hắn phải mở miệng báo cáo đâu, mọi người cũng đã hiểu có chuyện gì luôn rồi. Bởi theo sau hắn có 5 người tiến vào. Đi đằng trước là một gã trung niên, mặt có vẻ trơ, trán có vẻ bóng, khoác bộ trường bào màu xanh sẫm. Gã này dáng dấp hơi bị cong, nhìn sao cũng không thấy thẳng. Đi đằng sau là 4 gã binh lính, mặt mũi lạnh tanh, trên thân mặc bộ thiết giáp bóng loáng, tại hồng giáp bộ kiếm. Nhìn là biết không phải là binh lính phổ thông gà mờ rồi. Thêm nữa cả 5 người này đều thả ra khí tức là huyền khí cảnh. Nói chung chỉ có binh lính đang công tác tại hoàng cung thì mới đạt tới tu vi này được. Vừa nhìn thấy nhóm 5 người này, Tiền Vạn Phúc và lão giả Kim Đan lập tức nhộp người đứng dậy. Chỉ có điều nhà lão vươn tay đè lên vai không để họ đứng lên mà thôi. Mặc dù là không hiểu lý do nhà lão làm như vậy, nhưng Hoàng Đại Hùng vẫn cứ là nhanh tay làm theo. Bàn tay to lớn nhấn cho Tiêu Vạn Lộc ngồi ngoan ngoãn tại chỗ. Tiền Vạn Thọ thì Cao Cường lắc đầu một cái. Tiểu tử này liền tiếp tục gắp thức ăn cho vào mồm nhai. Đúng kiểu là sống chết mặc bay. Lão tử trước tiên là phải lo cái bụng đã. Trước khi chạy tới Phương Đô, Tiêu Diễm Vượng thổ lộ không muốn về nhà. Mặc dù là trợ giúp trẻ nhỏ chống đối cha mẹ không được tốt lắm, nhưng nhà lão vẫn nhận lời. Căn bản cái vụ cấm vệ chạy tới ám sát Tiêu Diễm Phượng đã khiến cho nhà lão có ác cảm đối với Tiêu gia. Mà đã như vậy thì khỏi cần phải nể mặt, sớm xung đột luôn cho rồi. Bước đầu của kế hoạch, nhà lão cố tình để cả nhóm đi bộ vào thành. Tin tức Tiêu Diễm Phượng trở về Phương Đô rất nhanh thì truyền tới tai của đám người trong hoàng cung. Bước thứ hai là người đợi Tiêu gia cử người tới triệu hồi Tiêu Diễm Phượng vào cung. Sau đó liền tùy tiện bắt lỗi rồi đánh cho một trận nhừ tử. Quá là đơn giản phải không? Cái này thông điệp quá đủ để Tiêu gia hiểu được vấn đề rồi đi. Đúng như dự đoán, ngồi chưa được ấm chỗ đã thấy nhóm 5 người này mỏ mặt tới. Với việc không một ai đứng dậy hành lễ, gã dẫn đầu ánh mắt lóe lên tia lửa giận. Đáng tiếc gã không dám phát tác, và chỉ nháy mắt liền đã khôi phục lại bình thường. Còn 4 gã binh lính thì có vẻ chẳng quan tâm cho lắm. Gã nào cũng kiểu rừng rừng, muốn bắt nỗi cũng không dễ chút nào. Cao Cường vừa suy tư vừa nâng ly rượu. Làm gã nhanh chân đi tới gần Tiêu Diễm Phượng rồi đồng loạt khom người và hô lên. Tam thập lục công chúa, chúc ngày mới vui vẻ. Phút. Nghe cái đám này hô vang khẩu hiệu, Cao Cường nhịn không nổi liền phun ra ngụm rượu vừa mới nhấp. Phấn đệ là Cao Cường với Tiểu Diễm Phượng ngồi cạnh nhau. Đám người này đi tới sau lưng Phấn An. Hắn bởi vì quay lại xem nên đã phun trúng giữa trán mặt của cái gã dẫn đội. Xin thề hắn không hề cố tình làm như vậy đâu. Một phần bởi vì tam thập nục, cái này con số cũng quá là to đi. Phấn biết hoàng đế luôn hoang dâm vô độ, nhưng mà đẻ tận 36 người con thì là trời bời quá trớn à. Cơ mà nguyên nhân Cao Cường phun ra rượu chủ yếu lại nằm ở chính bản thân gã dẫn đội. Đúng hơn là bởi giọng nói của gã vừa thê thế lại vừa eo ẻo, bảo sao nhìn lại cong. Cao Cường vội vàng quay sang hỏi Tiêu Chiếm Phượng. Nhà các ngươi còn nuôi cả thái giám ư? Ta cứ tưởng cái này là tuyệt chủng lâu rồi đấy. Tiêu Chiếm Phượng nắc nắc ngón trỏ mỉm cười đáp lại. Mỗi năm đều tuyển thêm một đống lớn đem về thiến, không tuyệt chủng được. Nghe thấy chữ thiến, gã dẫn đội trưởng ánh mắt né lên vẻ tàn độc. Nhưng chỉ có Cao Cường và Nhàn Não đang dùng thần thức quan sát nên mới lắp bắp được điều này. Gã hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh, sau đó khẽ nói. Hoàng thượng truyền chỉ dụ triệu hồi tam thập nục công chúa về cung. Xin mời. Ai cho phép người lên tiếng? Tiểu Diễm Vượng lạnh lùng cắt ngang. Không thấy bản công chúa đang cùng bằng hữu nói chuyện sao? Thức cổng lô tài nhà ngươi dám chõ mõm. Gã lại phải hít sâu thêm một hơi rồi lần nữa mới lên tiếng. Dạ, là hoàng thượng truyền. Chỉ có điều lần này gã bị ngắt lời còn sớm hơn, đối phương lại còn dùng cách thức bày ra bạo lực. Chính xác là vừa mở miệng ra để nói, đầu tiên chúng phải thô bạo công kích, đánh cho gã đập mặt xuống sàn, va chạm mạnh đến nỗi mặt gã còn lện lát bét lên đá hoa cương. Nhưng đây là diễn biến mà những người khác được chứng kiến, chứ còn gã vừa chúng cung kích liền thấy ý thức luôn rồi, ngay cả cảm giác đau đớn cũng chẳng kịp cảm nhận chút nào. Người xuất thủ không ai khác chính là Cao Cường. Căn bản gã thái giám này kìm nén quá là giỏi, bị phun một ngụm rượu vẫn còn tỉnh bơ như là không, dình bắt mũi mà thấy mệt hết cả người. Hơn nữa với cả ánh mắt tàn độc kia, gã thái giám này kết cục chỉ liền có con đường là chết. Cao Cường không muốn kiếm cớ này nọ, cùng lắm thì bị tiêu ra chất quyền thi đấu thế thôi. Đến lúc này bốn gã binh lính mới có phản ứng, cả bốn đồng loạt đặt tay lên cán kiếm, nhưng sau cùng thì không có rút kiếm ra khỏi vỏ mà bất đắc dĩ nhức nhìn nhau rồi buông tay xuống. Tiểu Diễm Vượng ngoái lại nhìn bọn họ lạnh nhạt nói, còn cử người tới làm phiền ta, đến kẻ nào chết kẻ đó, hiểu ý ta chứ? Cả bốn lập tức đứng nghiêm và đồng thanh hô to trả lời, hiểu. Tiểu Diễm Vượng hài lòng gật đầu kèm với cái phất tay như đuổi ruồi. Mặt chức cáo nuôi, cả bốn lần nữa đồng thanh hô to. Sau đó một gã cúi xuống túm lấy cổ tên thái giám rồi cùng nhau mau chóng rời khỏi. Néo đầu lông dân kia thả ra thần thức quá là nguy hiểm, không chạy nhanh khả năng sẽ chết cả đám a. Nhà lão phất tay ra hiệu cho gã thị vệ rời khỏi rồi hướng Tiền Vạn Phúc cười hỏi, mập mạp ngươi lo lắng Tiền gia sẽ bị liên lụy sao? Dạ không phải. Khẽ phát ra tiếng thở dài, Tiền Vạn Phúc lắc đầu thành thật trả lời, nhà lão cứu mạng ta cũng như cứu mạng toàn bộ Tiền gia, phải hy sinh hết thảy để báo đáp cũng không vấn đề gì, chỉ là chống đối với triều đình việc này khiến ta cảm thấy khó xử. Đừng có no. Nhà lão vỗ nhẹ bả vai mập mạp của Tiền Vạn Phúc mỉm cười nói, không đến mức tồi tệ như mập mạp ngươi tưởng tượng đâu. Hơn nữa ta đã sớm chuẩn bị chú đáo rồi, cam đoan dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, Tiền gia các ngươi luôn bình an vô sự. Chỉ một vài câu nói xuông thì làm sao mà giải quyết được vấn đề. Thành ra Tiền gia mấy người không còn nổi sôi như trước, nhưng vẫn có một trường hợp ngoại lệ, đó là Tiền Vạn Thọ. Tiểu tử mập mập này dường như chẳng biết sợ hãi no âu là gì. Vừa nhai nhóp nhép, Tiền Vạn Thọ vừa hướng Cao Cường nói, Cường ca, các ngươi mặc trang phục xấu quá, chốc để ta đưa mọi người đi may mấy bộ trưởng bào nha. Nhìn lại giáp da đang mặc trên người, dù là tự tay làm ra nhưng Cao Cường cũng phải thừa nhận là nhìn trông xấu xí nham nhở không chịu nổi. Cốt điều vẫn lắc đầu nói, ta không thích cái kiểu rộng thùng thà thùng tinh của trưởng bào, ngươi hỏi ý kiến mọi người đi, nếu bọn họ muốn thì đưa đi may vài bộ,

không đủ trí lực sống không nổi, tha để người ngoài lên cho một quyền chết luôn đi, còn hơn là phải chứng kiến cảnh chúng tàn sát lẫn nhau. Dứt lời thì Tiêu Chiến Hoàng liền gạt phát tay Trung Niên Nam Tử, rồi nhanh chóng đi thay đổi trang phục. Theo sau là hộ vệ. Từ khi Tiêu Chiến Hoàng còn mới đóng bỉm, này nghe những lời này, Hắc Long bỗng nhận ra mình đã già rồi. Và tính theo số tuổi thì đúng thật là gã đã già khú ấy. Nói chung những lời vừa rồi ý nghĩa tương tự những gì khi xưa Thái Thượng Hoàng từng tâm sự với hắn. Tóm lại, Ngai Vàng trông nấp nánh như vậy thôi, chứ nó tanh lồng mùi máu. Và trong gia tộc đế vương, thứ không thiếu nhất chính là hở ra là liền bị anh em ruột thịt chọc cho một dao. Sau lượt ra ngồi xe ngựa, cả nhóm rút cục tới được cửa hàng của Tiền gia, là một tràng viên khá là lớn. Theo Tiền Vạn Thọ giới thiệu thì đằng trước cải tạo thành cửa hiệu kinh doanh, còn đằng sau được dùng làm kho chứa hàng cũng như là đặt xưởng sản xuất. Tiến vào bên trong cửa hàng liền thấy trưng bày đầy bộ các loại vải vóc đa dạng chất liệu và màu sắc. Đứng ba hoa chích chè một hồi, Tiền Vạn Thọ mới dẫn cả nhóm lên lầu 2. Bên dưới khách khứa mua phải đông nghìn nghịt, trên đầu khách khứa y phục cũng đông không kém. Tiền Vạn Thọ lại được thể khoe khoang thành tích kinh doanh lớn ra làm sao. Nếu không phải là Cao Cường cắt đứt, chỉ sợ tiểu tử mập mạp này buồn nước bọt tới tối chưa chán ấy chứ. Lành quanh mãi hơn cả tiếng đồng hồ, cả nhóm mới lựa chọn xong kiểu dáng cũng như chất liệu màu phải. Buồn cười là ở chỗ ban đầu thì bộ bà HKT lựa chọn lại trường bào đám công tử ca hay mặc, sau nhìn thấy kiểu dáng mà Cao Cường chỉ định, cả ba đành nhanh như gió đổi sang loại này. Cao Cường chọn là hiệp y, gồm một quần và một áo trong cùng với một bộ áo khoác bên ngoài. Quan trọng là áo khoác thiết kế là lá giống áo măng tô, vạt áo không phướng phíu như là trường bào, chiếc eo bó gọn ôm sát cơ thể các thứ, mặc lên trông cũng xà phết gì đấy. Lựa chọn xong là tới đo đạc kích cỡ. Việc này thì không tốn nhiều thời gian, hoàn tất là cả nhóm lập tức rời cửa hàng, rồi người xe ngựa đi tham quan những danh lam thắng cảnh. Sau khi lòng vòng mấy tiếng đồng hồ, Hoàng Đại Hùng nhịn không nổi liền nói: "Này mập tiểu tử, phương đồ các người không còn nơi nào hay ho à? Người đưa chúng ta đi ngắm hồ nước với cả núi non này làm cái quỷ gì? Những thứ này có cái khí gì đẹp mà để xem?" Vào đầu gãi tai suy nghĩ một hồi khá là lâu, Tiền Văn Thọ mới cẩn thận dò hỏi: "Hay chúng ta lên chùa Hành Hương? Phương đồ có chùa?" Ngừng. Hoàng Đại Hùng hô to ba lần ngăn lại, sau đó nói: "Chúng ta kẻ nào cũng là một thần máu, Hành Hương gì đó chỉ làm ô nhiễm cửa chùa mà thôi. Mập mạp ngươi mau nghĩ phương án khác đi, hoặc là đến tiểu lâu ngồi cho nó nhanh." "Hay cho ngốc tử ngươi." Lâm Tử Tùng bắt được tẩy liền cười mỉa mai nói: "Muốn tới tiểu lâu thì nó đại từ lâu rồi, còn cố tình là mấy." "Chắc hắn nói đúng đó." Đỗ Khải lập tức xen lời, trông hết sức là nghiêm túc: "Đừng có học đòi lão cá nữa, cái này với ngốc tử không có hợp đâu." Mặt thoáng có chút đỏ, Hoàng Đại Hùng đối với Tiền Vạn Thọ lớn tiếng nói: "Mập tiểu tử, mau dẫn mấy ca tới tiểu lâu, có rượu ngon là được." "Rõ." Tiền Vạn Thọ đáp lại một câu rồi hướng phu xe bên ngoài và hô to: "Chạy tới Thiên Hương lâu đi." Mấy tên này hoàn toàn không thèm hỏi ý kiến hắn với Tiêu Diễm Phượng mới hay chứ. Cao Cường đưa tay lên sờ sờ mũi, chỉ hy vọng là Thiên Hương lâu gì đó lành lặn một xíu, chứ không phải là mấy mặt hàng kiểu gì cũng bị Tiêu Diễm Phượng cho ăn no đòn. Lại qua thêm cái nửa giờ đồng hồ, xe ngựa rốt cuộc cũng chịu ngừng lại. Cả nhóm vừa xuống khỏi xe không khỏi trầm trồ thấm tắc. Trước mặt là cửa Thiên Hương lâu với dàn mỹ nữ đon đả tiếp đón khách nhân, làng nào trông cũng đều xinh tươi như hoa, cười rộ lên một cái là ối vị đại hiệp xin chết. Khách khứa ra vào phần lớn là thanh niên trai trẻ cùng phong cách đóng bộ trường bào công tử ca, miệng thì luôn mỉm cười, tay thì lúc nào cũng phe phẩy quạt giấy, trông khá là hào hoa phong nhã, cơ mà chẳng hiểu sao lại ngứa mắt vô cùng. Có lẽ là bởi vì nụ cười của gã này nhìn trông quá là giả tạo. Thiên Hưng đâu gọi tiểu nô cho nó văn hóa lịch sử mà thôi. Chứ nhìn kiểu này thì chắc hẳn là kỹ viện. Nhưng không vì thế mà cả nhóm về luôn. Nói thật là đang rất tò mò. Hơn nữa Tiểu Diễm Phượng còn không có ý kiến gì đầu này. Vậy nên vào nhìn một chút cho nó biết. Cả nhóm vừa rồi rồng rắn đi tới, một cô nàng y phục màu hồng lập tức tiếp đón. Thọ ca, lâu rồi mới thấy tới chơi nha, hôm nay còn đưa theo bằng hữu à? Đứng đắn một chút đi. Tiền Vạn Thọ sát điều nghiêm chỉnh trầm giọng nói. Chuẩn bị cho ca một bàn tại lầu 2, cà với bằng hữu chút bầu tâm sự. Lép cho Tiền Vạn Thọ một cái lườm cháy cả mặt. Sau đó thì hồng y nữ tử tủ thế mời, rồi đông chủ đi đằng trước dẫn đường, đưa cả nhóm theo cầu thang lên thẳng lầu 2. Ổn định chỗ ngồi xong, nhìn xuống phía dưới là sân khấu, Cao Cường buột miệng nói. Ta có cảm tưởng giống như lần lão phệ rủ lên ba, chốc mà có múa thắt y nữa thì bỏ tay. Lên bờ là lên đâu vậy Cường ca? Tiền Vạn Thọ nghe thấy tò mò, vội lên tiếng hỏi. Rất khó để giải thích rõ ràng. Thôi quên chuyện này đi. Cao Cường không muốn nhiều lời, liền qua loa. Hẳn là ký viện tại thành phố kia. Tiền Vạn Thọ gật gù suy đoán, sau đó mỉm cười nói. Ta chưa đi ra khỏi Phương Đô bao giờ, nên không biết bơ bụng nó như thế nào. Nhưng tại đây không có phục vụ loại hình múa thoát y gì đó đâu. Thứ này quá gây tổn hại tới danh dự. Triều đình sớm đã ban lệnh cấm từ mấy chục năm trước rồi thì phải. Hiện giờ chỉ còn múa nghệ thuật thôi à. Tiền Vạn Thọ vừa dứt lời, hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên. Có điều không phải dành cho tiểu tử mập mạp này đâu, mà là để chào mừng nhóm múa vừa mới tiến lên sân khấu. Là một nhóm 10 hồng y nữ tử, khuôn mặt che đậy bởi tấm khăn mỏng. Âm thanh phát ra từ những chiếc đàn cổ trang vang lên. 10 hồng y nữ tử này cũng bắt đầu bài múa. Bọn họ là múa quạt, trông có điểm là lá trong mấy bộ phim cổ trang. Nhìn chung cũng chẳng có gì nào hấp dẫn. Đã thế mấy cái gã công tử ca lại còn vỗ tay khen hay liên tục, nghe nhức hết cả đầu. Muốn tập trung thưởng thức nghệ thuật cũng khó. Thế nhưng phá game hơn cả thì là phải kể tới là rượu. Không phải rượu có hương vị quá tệ hại, mà là bởi vì phục vụ đưa lên là rượu Tây. Trong không gian hấp dẫn phong cách kiếm hiệp như thế này, đáng lý ra phải bưng lên mấy vỏ rượu thơm đường mùi gạo, uống bằng bát lớn là mới đúng kiểu, phải không? Nhưng không, cả nhóm lại bị đập cho chai một đèn tắc kinh vào mặt, bao nhiêu hứng thú liền trôi sạch sẽ. Trong chốc nát, nguyên đám mặt ỉu xìu như là vừa bị trộm mất chó. Mấy năm nay mới du nhập về loại rượu này, Tiền Văn Thọ vừa lắc vừa rót, mỉm cười nói. Hương vị cũng không tệ, rất nhanh đã chiếm lĩnh hết thị trường tại Phương Đô. Hiện nay mà muốn uống các loại rượu gạo truyền thống, phải tìm đến những tiểu lâu tồi tàn thì mới có. Người nói sớm thì đến cái Thiên Hương đâu lại làm cái chó gì cho nó mệt. Cao Cường cũng thật muốn quăng cho tiểu tử mập mạp này một cái bạt tai. Có điều nói gì cũng đã quá là muộn rồi. Rượu Tây thì rượu Tây đi, dù sao thì một đèn tắc kinh uống cũng ra gì phết đấy chứ. Rượu Tây uống kèm với nồng lợn tiết canh còn được nữa nà. Và thế là cả nhóm lại lâng ly lên cụm chàn chát, chén chú chén anh.